Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2017, nhằm vào ngày thứ tư trong tuần. Sư sẽ tiếp tục giảng về những cái kinh nghiệm và những cái khó khăn mà các thiền sinh gặp phải trong khi hành thiền. Căn cứ trên hai cái bài kinh Silavanta và Sutavanta Sutta. Hai bài kinh này ghi lại những cái cuộc đối thoại giữa hai vị trưởng lão là ngài Sariputta và ngài Kotika, khi mà hai ngài nói về cái sự hành thiền minh sát niệm xứ. Thì hai ngài Kotika và Sariputta thì vào cái thời của Đức Phật lúc đó thì đang ngủ tại ở Na Charavana, trong cái thành phố là Pavanadi. Thì cả hai đang hỏi và đáp, ngài Kotika hỏi và ngài Xá Lợi Phất, tức là ngài Sariputta, trả lời về cái câu hỏi đầu tiên là khi một người mà hành thiền thì cái đối tượng hành thiền hay là những cái đề mục hành thiền là gì. Thì đó là năm cái uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì các cái người hành giả phải ghi nhận các cái uẩn này khi chúng sanh khởi ngay cái khoảnh khắc hiện tại, để thoát khỏi cái ảo tưởng hay là một cái tà kiến về một cái tôi và cái cho là của tôi. Vì nếu mà mắc phải cái tà kiến này thì năm cái uẩn nó sẽ trở thành cái đối tượng cho sự dính mắc của mình, đó là năm cái uẩn thủ. Do đó mà bằng cái sự áp dụng cái chánh niệm trong các cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, thì các cái hành giả hay các thiền sinh sẽ thấy được các cái uẩn này, nó hay là năm uẩn, hoặc là nói một cách ngắn gọn là các hiện tượng danh sắc, sau khi nó sanh khởi thì nó hoại diệt, và sẽ hiểu được các cái uẩn này theo 11 cái khía cạnh, nhưng mà một cách rốt ráo thì theo ba cái đặc tính tổng quát của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy thì chúng ta nên hiểu vô thường như thế nào, hay là vô thường là gì. Thì theo các nhà chú giải, vô thường là một cái gì mà sau khi nó sanh khởi lên, nó thay đổi, nó rồi nó hoại diệt. Ví dụ khi quý vị hít vào thì cái bụng quý vị phồng lên, thì cái phồng lên nó sanh khởi rồi nó cũng hoại diệt. Hoặc là quý vị theo dõi cái sự phồng, kinh nghiệm được những cái đặc tính riêng của nó như căng, cứng, chuyển động, vân vân. Thì sau quý vị thấy những cái đặc tính này thì nó cũng thay đổi rồi nó cũng mất đi. Thì quý vị đã kinh nghiệm được cái sự vô thường qua cái sự thay đổi và cái sự hoại diệt sau khi cái hiện tượng sanh khởi. Tương tự như vậy, khi quý vị thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, quý vị theo dõi cái chuyển động xẹp, thì sau khi nó sanh khởi, tức là nó xẹp thì nó mất. Và nếu quý vị kinh nghiệm cái đặc tính như nó giãn ra rồi nó mất đi, thì quý vị cũng kinh nghiệm được cái sự vô thường. Đó là cái ý nghĩa về cái đặc tính vô thường của các cái hiện tượng. Cái đặc tính thứ hai là bất tội nguyện hay là khổ, thì vô thường tiếng Pali là anicca và khổ là dukkha, tức là bất tội nguyện. Thì lấy một ví dụ là khi mà thiền sinh hành thiền có những cái cảm giác không có thoải mái sanh khởi lên nơi thân của mình, thì đó là một cái khổ thọ, tức là một cái cảm thọ mà mình không có vừa ý, hay là mình không có toại nguyện, hay là mình khó chịu. Thì cái khổ thọ này nó sanh khởi rồi nó cũng thay đổi trong từng khoảnh khắc về cái cường độ, rồi nó cũng hoại diệt. Rồi cái cảm một cái khổ thọ khác nó sanh khởi kế tiếp như vậy, thì nó cũng thay đổi rồi nó hoại diệt. Thì cái này kế tiếp cái kia, thì cái sự sanh khởi và hoại diệt liên tục của những cái hiện tượng nó tiếp theo nhau đó, ở đây là những cảm thọ đó, nó áp đảo, nó có cái tính chất nó làm cho cái hiện tượng nó không có được, cái bản chất nó không có được toại nguyện. Thì đó là cái đặc tính về bất toại nguyện hay là khổ. Khi mà quý vị ngồi thiền một cái thời gian lâu thì quý vị sẽ thấy cơ thể mình nó không còn được quân bình. Như chẳng hạn như mình ngồi, mới đầu thì ngồi thẳng thắn, nhưng một lát thì bắt đầu mình khom xuống, hay là cái đầu mình cúi bên này hay là cúi bên kia, bởi vì lúc đó cái năng lực của mình nó giảm đi, cơ thể mình thiếu năng lực. Có thể mình kinh nghiệm cái sự nóng, sự lạnh, sự căng cứng gò bó. Thì đó là những cái trạng thái mà nó không có thoải mái. Nếu mà thiền sinh tiếp tục vuông bồi chánh niệm một cách liên tục, để tâm trên cái đề mục, thì ghi nhận, thì sẽ thấy cái cơ thể mình nó giống như một cái căn bệnh. Và theo cái khía cạnh này của cơ thể thì cái cơ thể như một căn bệnh, vì nó làm mình rất là khó chịu. Và khi mà người thiền sinh tiếp tục ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng một lát sau nữa, thì mình thấy những cái năng lực tinh thần của mình nó không còn mạnh như xưa, nó yếu đi, và cơ thể của mình nó trở nên nó xáo trộn, máu chảy không đều, cảm nhận những cái khổ thọ. Cái cơ thể lúc đó giống như một cây đàn mà nó bị vỡ ra hoặc là nó sắp tắt đi. Thì khi mà ngồi lâu và chánh niệm liên tục và định tâm nó tăng lên nữa, thì lại càng thấy cái khổ thọ nó khó rõ hơn nữa. Chúng ta thấy những cái cơn đau nó xoáy vào trong cái xương như là một cái gai nhọn đâm vào da vậy. Thì mình sẽ thấy qua cái khía cạnh là cái cơ thể giống như một cái gai nhọn. Nhưng mà đó chính là cái tình trạng bất toại nguyện hay là khổ. Thì với chánh niệm mà liên tục và định tâm hơn nữa, thì nhiều cái khổ thọ nữa nó càng trở nên rõ ràng hơn nữa, như là nóng, lạnh, tê, cứng, vân vân. Thì vì mình kinh nghiệm những cái trạng thái không có thoải mái này của thân, tự nhiên mình cảm thấy chán nản, bực mình với những cái cơn đau, cơn khó chịu như vậy. Rồi nhiều khi mình cảm thấy khó thở, thì mình thấy thân tâm quả thật là rất là khổ. Và đó là cái câu trả lời của Ngài Sariputta cho Ngài Kotika. Và Ngài Kotika tiếp tục hỏi về những cái câu hỏi liên hệ được những cái đến những cái gì mà thiền sinh kinh nghiệm trong khi thực tập. Thì ngồi lâu theo dõi các cái hiện tượng danh sắc một cách liên tục, lại càng thấy cơ thể càng không có quân bình, như cảm thấy sốt, như là mình sắp bệnh, nhiệt độ nó tăng lên nóng, rồi cảm thấy lạnh, rồi thấy cơ thể mình nặng nề, thấy con người mình mất quân bình trong những cái cơ chất của mình. Do đó mà thiền sinh cảm thấy như là mình đang bị bệnh vậy. Thì đó là một khía cạnh nữa, thấy về cái cơ thể như một cái cơn bệnh, thì nó thuộc về cái sự bất toại nguyện, là cái đặc tính thứ hai trong ba cái đặc tính phổ thông: vô thường, khổ và vô ngã. Và người thiền sinh đôi khi cũng cảm thấy cái một cái khía cạnh khác là cơ thể mình giống như một kẻ xa lạ vậy. Thì trong cái khóa thiền mình kinh nghiệm một cái khổ thọ nó không có thoải mái, thì mình mong cái sự thoải mái nó biến đi. Nhưng mà cơ thể mình không phải như một người bạn tốt của mình, chiều ý mình khi nào mình muốn, nhưng mà là một người bất thân thiện, không có hữu ích một chút nào hết, không có nghe lời mình, không có theo ý muốn của mình, thì giống như một kẻ xa lạ vậy. Chẳng hạn như mình ngồi thiền muốn được những cái cảm giác rất là thoải mái, an bình, hoan hỷ, vân vân, nhưng lại là kinh nghiệm cái khổ thọ, thì cho nên cái cơ thể của mình nó không có chịu ý đến mình, giống như một kẻ xa lạ vậy, không nghe lời của chúng ta. Thì chúng ta thấy cái khía cạnh này rất rõ. Thì cái kẻ xa lạ này đó thì nó thuộc về trong cái đặc tính phổ thông thứ ba là vô ngã, tức là nó không theo cái ý mình muốn, không theo sự kiểm soát của mình, nó có những cái điều kiện riêng của nó. Thì theo kinh Tứ Niệm Xứ mà được ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Ma Si diễn giảng ra, thì nếu mà chúng ta tiếp tục phát triển cái chánh niệm và định tâm với cái nỗ lực kiên trì, thì chúng ta càng thấy các cái hiện tượng danh sắc càng rõ ràng hơn. Thì thấy các hiện tượng này sau khi sanh khởi thì chúng hoại diệt, và cũng thấy các hiện tượng đôi khi thì thoải mái, đôi khi thì không thoải mái, đôi khi thì nó rất là thô tháo, đôi khi rất là vi tế. Thì cứ mỗi lúc ghi nhận thì thấy đều khác nhau, có nghĩa là chúng thay đổi, và sau khi thay đổi thì nó hoại diệt. Chúng ta mà hành thiền thì thấy các cái hiện tượng nhiều khi nó hỗn tạp mà chúng ta không thể nào làm gì được hết để mà thay đổi, dù chúng ta muốn như vậy, vì chúng có những cái điều kiện sanh khởi và hoại diệt riêng của chúng, ngoài cái sự kiểm soát của mình. Trước khi mà chúng ta có cái chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ thì chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được những cái điều này hết. Chỉ có khi nào mà chánh niệm trở nên vững vàng, định tâm mạnh mẽ thì chúng ta mới thấy được các cái đặc tính này của các cái hiện tượng mà mình ghi nhận, thấy được sự sanh khởi, hoại diệt của các cái hiện tượng này. Và các cái hiện tượng này nó sanh diệt theo nhiều cái cách khác nhau. Thì người thiền sinh có thể thấy cái cơ thể mình nó sanh khởi và hoại diệt một cách rất là nhanh chóng. Và khi mà định tâm mạnh hơn nữa thì thấy nó sanh diệt càng lúc càng nhanh. Thì lúc đó mình vượt qua được những cái ý niệm về một cái chúng sanh, về một cái cá nhân, vượt qua được cái ảo tưởng về một cái tôi. Chỉ thuần thấy các cái hiện tượng nó danh sắc, nó sanh khởi rồi hoại diệt, ngoài ra không còn cái gì nữa hết, không còn là cá nhân, không có cá nhân, cũng chẳng có tôi, cũng chẳng là của tôi gì hết. Chỉ thấy thuần các hiện tượng sau khi sanh khởi thì nó hoại diệt vậy thôi. Và thấy ngoài những cái đặc tính mà chung như vậy đó, tức là vô thường, khổ, vô ngã, thì người thiền sinh cũng kinh nghiệm những đặc tính riêng như là cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Hoặc là sẽ kinh nghiệm những cái cảm thọ như lạc thọ, khổ thọ. Thì chỉ có những cái đặc tính thôi và những cái khổ thọ thôi, mà không có tôi, cũng không có của tôi, không có cá nhân nào hết. Thì có định tâm vững mạnh thì sẽ kinh nghiệm được như vậy. Và người thiền sinh mà có chánh niệm và định tâm mạnh hơn nữa thì sẽ thấy các hiện tượng một cách rõ ràng hơn, và thấy cái đặc tính vô ngã rất là rõ ràng. Các cái diễn trình của nó sanh khởi và hoại diệt theo những cái điều kiện riêng của nó, mà không theo cái ý muốn của mình, không có cái tôi, cũng không có của tôi. Thì đó là cái đặc tính vô ngã của các hiện tượng. Thiền sinh thấy cái đặc tính vô ngã của thân. Trước đây thì chưa có hành thiền, chưa có chánh niệm vững mạnh, chưa có định tâm mạnh mẽ, thì chúng ta tưởng lầm thân này là tôi, thân này là của tôi. Nhưng mà khi chánh niệm của mình nó liên tục, nó vững vàng, thì mình thấy chỉ toàn là những cái diễn trình sanh khởi, rồi nó hoại diệt. Cái hiện tượng này kế tiếp hiện tượng kia, ngay khi sanh khởi thì nó hoại diệt ngay, tức là một chuỗi liên tục của những diễn trình sanh, danh sắc sanh khởi và hoại diệt kế tục nhau. Và khi mà mình thấy như vậy thì mình thấy là chúng không có thuộc về của mình, chúng sanh diệt theo những cái điều kiện riêng của chúng. Thì đó là cái đặc tính vô ngã một cách rất là rõ ràng, tiếng Pali là anatta. Thì trước đây khi mà chánh niệm mình liên tục mạnh hơn thì mình vượt qua được cái ý niệm. Bây giờ thì mình thấy rõ cái sự sanh diệt một cách rất là nhanh chóng theo những cái điều kiện của chúng, thì mình càng thấy rõ cái đặc tính vô ngã. Như vậy khi mà người thiền sinh hành thiền thì người thiền sinh sẽ thấy được 11 cái khía cạnh của các cái hiện tượng, nhưng mà nói một cách tóm tắt thì sẽ thấy được ba cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Và các 11 khía cạnh này nó sẽ thuộc một trong ba, một số thuộc vô thường, một số thuộc khổ, một số thuộc vô ngã. Thì khi mà những cái khổ thọ mà nó trở nên không thể chịu đựng được thì ngài thiền sư Mahasi nói rằng người thiền sinh kiên trì ghi nhận những cái khổ thọ này, nhưng mà nếu đến cái mức mà mình không thể tiếp tục theo dõi được nữa thì lúc đó cứ bỏ đi, trở về ghi nhận lại cái hơi thở hoặc là cái sự phồng xẹp của bụng, và cố gắng một cách thoải mái ghi nhận cái chuyển động phồng xẹp của bụng và quên đi những cái khổ thọ đó. Thì cái câu hỏi đặt ra là khi mình hành thiền, mình ghi nhận các cái hiện tượng thân tâm hay là danh sắc với cái chánh niệm và định tâm vững vàng, thì mình khám phá ra những cái đặc tính mà bất toại nguyện của các cái hiện tượng này, thì như vậy mình hành thiền làm cái gì? Tức là ý muốn nói là sao mình hành thiền để mà gặp sự bất toại nguyện như vậy. Thì đối với câu hỏi này thì ngài Sariputta đó thì đề cập đến những cái lợi ích của một cái sự ghi nhận và kinh nghiệm như vậy. Thì sư không có nói những cái lợi ích ra đây. Thì những cái điều này được Đức Phật khám phá ra và dạy lại để chúng ta thấy được những cái sự thật của thân và tâm, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Thì đó có thể là sư nói là đây là những cái lợi ích của cái sự ghi nhận như vậy. Thì để mà mình có thể hành thiền một cách tiến bộ thì trước hết chúng ta cần cái đức tin mạnh mẽ, tức là tín đó vào Đức Phật là người đã tìm ra cái giáo pháp, đặc biệt là cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, và tin vào cái pháp hành thiền mà Đức Phật dạy, thì và tin vào các vị thánh tăng đã duy trì và truyền bá cái giáo pháp, đặc biệt là cái phương pháp hành thiền này qua nhiều cái thế hệ cho đến ngày nay. Thì với cái tín tâm như vậy thì cái tâm tư của mình sẽ được hứng khởi, và nhờ cái sự hứng khởi nơi tâm mình mới nỗ lực mà hành thiền. Và nhờ cái nỗ lực hành thiền thì mình mới bắt đầu mình giữ giới, năm giới, tám giới cho trong sạch trước khi mình hành thiền. Rồi mình hành thiền để thanh lọc cái tâm của mình. Và nhờ cái sự hành thiền, cái nỗ lực của mình, với cái đức tin, nỗ lực, mình bắt đầu phát triển được chánh niệm và phát triển được định tâm. Rồi nhờ vậy có chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Và khi những cái tuệ giác đó sanh khởi từ thấp đến cao, đến khi mà nó chín mùi thì mình sẽ đạt được cái sự giác ngộ và trở thành những cái bậc thánh nhân. Thì có bốn cái bậc thánh nhân. Cái bậc thánh đầu tiên là gọi là bậc nhập lưu. Nhập cái là vào, lưu là cái dòng, đây là cái dòng giác ngộ đó. Thì sẽ không còn tái sanh vào bốn cái đường ác đạo nữa, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Nhưng mà sẽ tái sanh vào những cái cảnh tốt. Nếu mà tái sanh vào cảnh người sẽ là người cao sang, còn không thì tái sanh về các cái cảnh trời. Và cái người, cái bậc thánh nhập lưu chỉ còn 7 lần tái sanh trong cái cảnh dục giới nữa mà thôi trước khi giác ngộ. Sư không nói rõ về cái 7 lần này như thế nào, nhưng mà có cái Cái này tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là Ngài Udamika đó, Ngài Thamminajo đó, thì Ngài cho tôi coi cái bài kinh Silavanta của Ngài Mahasi nói về 7 cái lần này. Tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây tại vì thấy nó thích hợp đó. Có thể mình nói là mình sinh tiếp tục 7 lần trong cái cõi người nữa thì sau đó là mình giác ngộ, nó không phải vậy. Hoặc là mình 7 lần trong cảnh trời thì mình giác ngộ, không phải vậy. Tức là mình phải sinh làm cái kiếp người này, cái hết kiếp người này mình sinh lên một cảnh trời. Rồi hết cái cảnh trời phải sinh lại về cái cảnh người nữa. Đó, cứ qua lại vậy đó. 7 lần như vậy thì sau đó mới hết cái mới giải thoát. Hồi xưa giờ tôi nghĩ 7 kiếp thôi. Đó, và Ngài chỉ rõ cái bài kinh thì tôi muốn share cái đó. Ha. Quý vị muốn thì điền cái cuốn mà kinh Silavanta Ngài Mahasi giảng á, có cái phần nói về chỗ này rõ lắm. Thì cái bậc thánh thứ hai là Nhất Lai, tức là trở lại một lần trong cái cõi dục giới. Thì cái bậc thánh thứ hai đó thì làm cho những cái ô nhiễm nó giảm bớt, cái cơn cái sự giận của mình thì nó bớt, cái tham ái của mình nó cũng bớt, và nhờ những cái nó không còn mạnh nữa, cái vị này giác ngộ cái tầng thánh thứ hai, đạo quả thứ hai, và trở thành bậc Nhất Lai, trở lại cõi dục giới một lần mà thôi. Và cái vị này tu tiếp tục ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc thì sẽ cuối cùng vượt qua được hai cái sợi dây trói buộc là cái sự sân hận của mình, tôi dẹp được cái sự sân hận đi và bỏ qua cái sự dính mắc vào cõi dục giới, nhưng mà vẫn còn dính mắc sinh vào những cái cõi trời đó, phạm thiên đó, sắc giới đó, cho nên và vị này trở thành một vị thánh bất lai, là không trở về cõi dục giới nữa. Thì cái cõi dục giới thì gồm có cõi người và 11 cái cảnh cõi trời dục giới. Thì vị này không trở về cái cõi trời, cái cảnh dục giới nữa. Thì đó vị bất lai là không trở về cõi dục giới. Bất là không, lai là trở lại. Và cái vị mà thánh bất lai này phát triển chánh niệm hơn nữa và vượt qua được cái sự dính mắc vào cái sự hiện hữu trong cái cảnh trời sắc giới đó, thì cái vị này diệt lại, bỏ loại bỏ cái này cùng những cái sự trói buộc khác còn lại, thì trở thành một bậc thánh A-la-hán, thì giác ngộ hoàn toàn, không còn tái sinh trong cái vòng luân hồi nữa. Thì vị này đã chấm dứt mọi cái sự khổ đau. Thì Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi mới dựa vào cái hai cái bài kinh Silavanta và Sutavanta để mà giúp thiền sinh khi mà gặp những cái khó khăn, để cho biết cái cách mà vượt qua trong khi mà hành thiền. Thì các thiền sinh mà gặp những cái kinh nghiệm không thoải mái trong khi mình hành thiền thì đừng có nản lòng, vì quý vị không có đơn độc đâu. Tại vì ngay từ thời Đức Phật, những ai hành thiền cũng đều gặp những cái cảm thọ không có thoải mái như vậy. Từ trước cho đến bây giờ đều có những cái thiền sinh hành thiền đều kinh nghiệm như vậy cả, không riêng gì quý vị. Cho nên đừng có nản lòng, cố gắng kiên trì ghi nhận những cái khổ thọ, vì cái sự ghi nhận nó đem lại nhiều cái lợi, là kinh nghiệm được cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Và cái sự kinh nghiệm này khi nó rốt ráo thì quý vị chứng ngộ. Do đó là người thiền sinh nên có cái tín tâm, tức là tin vào Đức Phật, tin vào giáo pháp, đặc biệt là pháp hành, tin vào các vị thánh tăng, thì nó sẽ cho mình cái nghị lực để mà mình hành thiền. Và nhờ cái sự hành thiền như vậy, tích cực như vậy, không có bỏ cuộc, thì quý vị sẽ thành tựu được cái mục đích mà cái phạm hạnh của mình, sẽ đắc được các cái tầng thánh, đạo và quả, và trở thành những cái bậc thánh nhân như là bậc nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán giải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Và ngài có hỏi thượng thiền sư Mahasi sách tấn chúng ta quán sát với cái sự kiên trì trong khi mà kinh nghiệm các cái khổ thọ, và với cái sự mà quán sát như vậy thì các thiền sinh thế nào cũng đạt được sự yên bình, tức là sự an bình của nội tâm và chứng ngộ được niết bàn. Thì đến đây sư nói là sư đã chia sẻ với quý vị những cái bài giảng của ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi về hai cái bài kinh Silavanta và Sutavanta. Thì để cho quý vị hiểu thêm những cái sự khó khăn mà quý vị gặp phải trong khi hành thiền và những cái cách mà quý vị đối phó với những cái khổ thọ này, thì đến đây hết giờ rồi, thì sư ngừng ở đây. Và ngày mai sư sẽ giảng cho quý vị nghe làm thế nào để vượt qua được các cái khổ thọ đó. Thì với cái sự hành thiền tinh tấn của quý vị, sư mong quý vị tiếp tục kiên trì ghi nhận, nhất là đối với những khổ thọ. Thì nếu mà quý vị không có bỏ cuộc thì quý vị chắc chắn sẽ đắc được đạo quả trong một cái tương lai và kinh nghiệm được sự an bình cho cái nội tâm của mình. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.